Kiều Thê Như Vân, chương 255, Nguyên Thủ Quốc Gia, góc truyện audio.com. Sự tình quốc sách càng diễn càng kịch liệt, thế cho nên học chính quốc tử giám đều không ngăn cản kịp, chỉ là mặc dù sự tình huyên náo càng lúc càng lớn, nhưng lại ủ rũ mà về, cấm quân đã muốn nghiêm chỉnh chờ đợi, bốn phía trục xuất đám thái học sinh, giám sinh. Cái khóa này cũng không học nổi nữa, tiến sĩ mở ra giảng bài, phát hiện trên cái lớp học này, chỉ có Thẩm Ngạo cầm đầu giải rác mấy người, thấy thanh tịnh như vậy, đành phải bảo bọn người Thẩm Ngạo tự ôn tập. Thẩm Ngạo mấy ngày nay chịu đủ trách cứ, vốn là mấy người thân cận cùng trường kéo hắn cùng đi, Thẩm Ngạo từ chối nhã nhặn, về sau liền có người nói Thẩm Ngạo cũng là nịnh thần, có viên chức trong người, không dám đi giúp dân. Đối với loại lời đồn đại này, Thẩm Ngạo cười trừ, cũng không để ý tới. Sự tình huyên náo càng lớn, càng là đẩy hoàng đế lên mặt đối lập chính mình, đám người này thành công thì ít mà hư việc thì nhiều. Trong lòng Thẩm Ngạo có chút khinh thường đối với mấy đệ tử đầu óc choáng váng này, mặc dù bội phục nhiệt tình của bọn họ, lại rất không thích đối với lời nói và việc làm của bọn họ. Là người của hai thế giới, Thẩm Ngạo tin tưởng, bất luận một sự kiện gì cũng sẽ không là ngẫu nhiên gây ra, sau lưng việc này, nhất định là có người âm thầm gây xích mích, nhất là đại sự như quốc sách. Thế cục còn chưa trong sáng, Thẩm Ngạo lại rất có hứng thú nhìn xem, rốt cuộc người trợ giúp việc này là ai. Qua mấy ngày, lại có tin tức mới truyền ra, nói là có Tấu Chương dùng Thiếu Thương Vương phủ cầm đầu, chỉ tên hàng loạt thượng thư thị lang, học sĩ, đều dùng danh nghĩa không đức vô năng, yêu cầu về hưu. Trong lúc nhất thời mỗi người vui mừng khôn xiết, ở phía trong quốc tử giám lại có người đốt pháo ở trước mặt mọi người, sinh ý quán rượu ở bên trong thành nhất thời rất tốt, chính là Ngô Bút cũng rất hưng phấn tìm Thẩm Ngạo, nói. Việc này chỉ sợ sẽ có chuyển biến rồi, bọn người vương phủ lừa trên gạt dưới, lừa dối thiên tử, lúc này đây chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ xoay người, chỉ cần một phát đánh chết nhất định có thể làm cho bệ hạ hồi tâm chuyển ý. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy, Ngô huynh nghe nói qua lấy lui làm tiến chưa? Ngày thứ hai, trong nội cung lại có tin tức truyền ra, xác nhận suy đoán Thẩm Ngạo Tấu Chương bắt bọn người vương phủ bị hoàng đế bác bỏ, không những như thế, trong nội cung còn phát ý chỉ an ủi đối với bọn người vương phủ một phen. Kết quả này làm cho người người phẫn nộ, đến giữa trưa thái học sinh, giám sinh tụ tập tại ngoài cửa chính đức quỳ không dậy nổi, đúng là dài đằng đẵng nhìn không tới cuối cùng, ào ào muốn trục xuất bọn người vương phủ trích ra tiền bạc cứu tế. Trong nội cung tất nhiên là không để ý tới, bọn người vương phủ lại là đưa lên Tấu Chương xin về hưu lên triều, vẫn như cũ, cả triều đình tranh luận không ngớt, nhưng ngay cả người chức vụ thấp nhất đều không bị lung lay quyền lực. Nghe nói ngoài cửa chính đức thái học sinh đã xảy ra xung đột cùng cấm quân, một ít đệ tử lớn gan lại suýt nữa xông vào cấm cung chính là chỗ ở của hoàng đế, là đầu mối thiên hạ, việc này tất nhiên là xử lý nghiêm khắc. Thừa lúc này, cấm quân bắt đầu bắt người bốn phía, lập tức đuổi bắt hơn 10 giám sinh, thái học sinh. Tuy đem những đệ tử phạm pháp này giam vào ngục nhưng sự tình cũng không. Góc truyện audio.com, vì vậy mà dừng lại, một đoạn thời gian ngắn sau, thái học sinh, giám sinh ào ào yêu cầu phóng thích người cùng trường, một phương diện khác, trong triều không ít quan viên dùng tổ pháp làm lý do thỉnh cầu thả người. Mấy ngày nay khí trời bỗng nhiên xấu đi nhiều, sấm sét vang dội, mưa to bàng bạc thổ lộ, áp lực không khí đặc biệt trầm trọng bên trong quốc tử giám, mặc áo tơi, Thẩm Ngạo vẫn đúng hạn lên trên lớp, trở lại phòng ngủ lại bình yên đọc sách đem chính mình tách khỏi sự tình bên ngoài. Về sau ngay tiến sĩ cũng không để tâm đến giảng bài rồi, thấy Thẩm Ngạo chỉ là cười khổ, mặc dù bọn hắn không cùng đi náo loạn với đám giám sinh, nhưng khi nhìn Thẩm Ngạo lẻ loi một mình vùi đầu đọc sách trong đôi mắt có vài phần mất hứng. Có một lần Thẩm Ngạo nghe thấy hai tiến sĩ lặng lẽ nghị luận. Kẻ này tài năng vô song, là kỳ tài ngút trời trăm năm không xuất ra, cầm kỳ thư họa kinh nghĩa văn vẻ không gì không tinh thông, tương lai tất nhiên nhất phi trùng thiên, bay xa vạn dặm. Đáng tiếc Thẩm giám sinh tuy có tài ngút trời, lại không có nhân tâm, tương lai chỉ sợ lại là một thái phù trường. Thái phù trường chính là thái kinh tại lúc thiếu niên đã có tài văn nổi tiếng, chữ viết thi phú không gì không tinh thông, mà tướng mạo lại tuấn mỹ, dáng người to lớn cao ngạo, thế nhân đều xưng là kỳ tài. Chỉ là những lời này tự nhiên không phải khích lệ Thẩm Ngạo, hoàn toàn khác biệt, trong lời nói có vài phần ý tứ hàm xúc châm chọc. Thẩm Ngạo nghe xong, trong lòng cười khổ, giám sinh điên rồi, tiến sĩ cũng điên rồi. Năm đó, thời điểm bản thân nổi điên, toàn bộ người trong thiên hạ đều rất bình thường, như thế nào ta khó được lần thứ nhất bình thường, người quanh mình đều cũng điên rồi. Lắc đầu thở dài bỏ đi, ngay tại một ngày mưa to không nghỉ, tin tức như sấm sét giữa trời quang truyền ra, ý chỉ trong nội cung truyền xuống, lệnh thái sư thái kinh phục quan nguyên chức lập tức vào triều, nắm toàn bộ chính sự. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, kết cục sự tình lại là như thế, đệ tử chẳng những không khiến cho hoàng đế nhượng bộ, không có trừng trị bọn người vương phủ, ngược lại là thái kinh vào triều, một lần nữa ôm chính sự. Ngô Bút thê thảm mà đội mưa trở về đem tin tức này nói cho Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo vỗ bàn. Ta hiểu rồi, Ngô Bút lau nước lầy lội trên người, hỏi. Minh bạch cái gì? Thẩm Ngạo cười nói, Thái Kinh là nguyên thủ quốc gia. Nguyên thủ quốc gia, Ngô Bút không rõ, nguyên thủ quốc gia, đây mới thực sự là nguyên thủ quốc gia. Thẩm Ngạo đã từng nghĩ tới, rực dây việc này có thể là Thanh Lưu, thậm chí có thể là Kỳ Quốc Công Đoan Chính, vệ quận Công Thạch Anh, chỉ là hắn vạn lần không ngờ, người chính thức bày ra chuyện này, đúng là Thái Kinh. Vốn là sai khiến bọn người Vương Phủ, Vương Chi Thần thiết lập một cái bẫy trước mượn lũ lụt làm văn vẻ, lũ lụt vừa mới đến Giang Nam đại bản doanh của Tô Châu, Hàng Châu, dùng tâm ý Hoàng đế, một mặt là chỗ sản xuất đồ hắn yêu thích, một mặt là địa thế thiên hạ tự nhiên là khó có thể quyết đoán dứt bỏ. Dưới loại tình huống này, bọn người Vương Phủ đi ra cho Hoàng đế một cái bậc thang trước, cái bậc thang này, chính là giấu giếm không báo lũ lụt Giang Nam, nói lũ lụt chỉ bình thường, khiến cho Hoàng đế đang do dự, liền có thể mượn lần này xuống đài, thỏa mãn dục vọng của chính mình. Về sau là rực dây để đệ tử bức vua thoái vị, lại để cho Hoàng. Góc truyện audio.com, đế cảm thụ thân thể đau nhức từ nay về sau sự tình không ngừng náo loạn lớn, thậm chí liên lụy tới tất cả tư tất cả bộ, tại nơi này sóng gió, bọn người Vương Phủ đột nhiên xin về hưu, cái xin về hưu này cơ hồ đã đẩy cục diện lên cao trào, cùng lúc để cho đệ tử náo loạn thấy được hy vọng, rực dây bọn hắn tiếp tục náo loạn xuống dưới. Một phương diện khác thân là hoàng đế, những đại thần kia vì chính mình mà không chống cự nổi áp lực đều là ảm đạm muốn xun về hưu, lúc này hoàng đế đương nhiên phẫn nộ rồi, cái phẫn nộ này, đúng là bất mãn với đám đệ tử cũng có đồng tình đối với bọn người Vương Phủ. Khinh người quá đáng đây mà. Đứng ở góc độ hoàng đế mà nói, những học sinh này thật sự là quá không thể nói lý, không từ từ đọc sách dám can thiệp triều cục muốn bức bách hoàng đế làm sự tình chính mình không thích. Thân là quân vương, đã đến tình trạng thủy hỏa bất dung, đệ tử và hoàng đế trong lúc đó, đã biến thành cừu địch, bọn người Vương Phủ xin về hưu, đương nhiên rất nhỏ nhoi, bởi vì hoàng đế minh bạch dục vọng đệ tử không thể thỏa mãn ở chỗ đồng ý Vương Phủ xin về hưu, kế tiếp muốn hoàng thượng đồng ý giúp nạn thiên tai, về sau lại là xóa hoa thạch cương. Cái này không còn là sự tình giúp đỡ nạn thiên tai, đã muốn thăng lên đến vấn đề uy nghi của hoàng đế, trong thiên hạ hẳn là vương thổ, người trong vương thổ hẳn là thần dân, thậm chí có người dám đả đảo quyết sách của hoàng đế có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đến lúc này, người thứ nhất hoàng đế nhớ tới chính là ai? Hoa Thạch Cương là ai ủng hộ? Là Thái Kinh, lúc Thái Kinh tại vị, Hoa Thạch Cương chưa từng xuất hiện bất luận cái sai lầm gì, thậm chí là ngay cả tranh luận cũng là cực nhỏ, chớ nói chi là đệ tử náo loạn. Hoàng đế nguyên vốn là có tâm tư khôi phục Thái Kinh, mà hiện tại lại càng cấp bách bởi vì chỉ có Thái Kinh mới có thể đàn áp cục diện kinh sợ ở quần thần và những đệ tử hồ đồ kia. Chuyện sau đó liền thuận lý thành chương rồi, ý chỉ phát ra triệu Thái Kinh lập tức chủ chính, cái chủ chính này, đầu tiên chính là đàn áp đệ tử ổn định triều cục. Thẩm Ngạo đẩy cửa sổ ra, nhìn qua ngoài mưa to tí tách ngoài cửa sổ, rơi bừa bãi khắp nơi, đôi mắt bị làn mưa che đậy, ngực phập phồng vài cái, không nhịn được nói. Thiên hạ vạn vật đều là quân cờ, chỉ có Thái Kinh này, mới thật sự là nguyên thủ quốc gia, cao minh, thật cao minh. Sau lưng, Ngô Bút vẫn là khó hiểu, nói. Thẩm huynh, vì sao nói như vậy? Thẩm Ngạo hô hấp lấy không khí tươi mát do làn mưa mang đến, mang theo vài phần khô khốc cười nhạt nói. Bất kể là vương phủ hay là đệ tử thậm chí là văn võ quan viên tham dự việc này, tất cả lời nói và việc làm của bọn hắn đều rơi vào tính toán của Thái Kinh rồi, Ngô huynh vẫn chưa rõ sao. Ngươi sớm đã làm đầy tớ cho Thái Kinh, Ngô Bút cả giận nói. Hừ, chúng ta là vì nước khuyên bảo, như thế nào thành đầy tớ của Thái Tạc. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, đã bất đồng ý kiến, liền không tranh luận cùng hắn, hôm nay cuối cùng hắn cũng thấy được cái gì gọi là cáo già, so sánh với Thái Kinh, những học sinh này quả nhiên là rất ngây thơ, để Thái Kinh sử dụng làm pháo hôi, rõ ràng còn vẫn lấy làm quang vinh tự nhận mình làm sự tình chính xác. Thái Kinh muốn lên đài rồi, như vậy về sau sẽ ra sao? Thẩm Ngạo nhăn lông mày lại, nở nụ cười khổ, hắn biết rõ. Góc truyện audio.com, những ngày an nhàn của hắn chỉ sợ muốn chấm dứt. Thái Kinh khôi phục thủ đoạn trêu đùa lần thứ nhất liền lại để cho hắn mở rộng tầm mắt, đến lúc đó nếu là hắn thật sự trả thù chính mình, không biết mình có phải là đối thủ của hắn hay không. Tháo áo tơi xuống treo trên vách tường, Thẩm Ngạo nói với Ngô Bút. Ngô huynh, đi thôi, chúng ta đi đến chính đức môn. Ngô Bút ngạc nhiên, như thế nào, Thẩm huynh không phải nói không tham dự biểu tình hay sao? Thẩm Ngạo đeo mũ rộng vành lên, nói, ai nói ta muốn tham dự biểu tình, ta đi hiến bức vẽ cho Hoàng thượng, hiến một bức vẽ tốt. Hắn dường như đã làm xong chuẩn bị sung túc, sớm đã dự liệu được ngày hôm nay, từ trong ống đựng tranh rút ra một bức vẽ, chú ý dùng giấy dầu gói kỹ kẹp ở dưới nách cười tâu toét nói. Tranh này nếu là hiến tốt rồi, có lẽ có thể giúp nạn thiên tai, khoản tiền cứu trợ có tin tức manh mối, một bức họa của bổn công tử đổi lấy mấy chục bạc triệu giúp nạn thiên tai, rất có cảm giác thành tựu đây. Ngô Bút thấy Thẩm Ngạo thong dong bình tĩnh, tuy là cười tâu toét nhưng trong đôi mắt lại tin tưởng 10 phần, mừng rỡ nói. Tốt, chúng ta đi chính đức môn. Hai người ra khỏi phòng ngủ, sóng vai đón mưa to mà đi, trên đường vừa mới gặp mấy tiến sĩ này nghị luận cái gì đó tại dưới mái hiên, xa xa chứng kiến Thẩm Ngạo, Ngô Bút muốn đi về hướng tụ hiền môn, nhân tiện nói. Thẩm Ngạo, ngươi muốn đi đâu? Thẩm Ngạo xa xa hành lễ đệ tử về hướng bọn họ, Ngô Bút ở một bên nói. Thẩm huynh muốn đi khuyên can hoàng thượng trích ra thuế ruộng cứu tế. Khuyên can, đôi mắt mấy tiến sĩ nhất thời tỏa sáng, bọn hắn ôm lấy kỳ vọng thật lớn đối với Thẩm Ngạo, nhưng thái độ Thẩm Ngạo tại sự kiện lúc này đây làm bọn hắn rất thất vọng, ở thời đại này, đức hạnh so với học vấn càng thêm trọng yếu, có đức hạnh, học vấn có được hay không đều là việc tiếp theo, nhưng không có đức hạnh, dù cho học vấn tốt cũng sẽ bị người hèn mọn. Thẩm Ngạo không đếm xỉa đến việc gì, có nghĩa là không có nhân tâm, thậm chí ngay cả một câu ngữ điệu đồng tình đối với nạn dân cũng chưa từng nói ra, để chưa tiến sĩ ảo ảo nghị luận, đều cho rằng, dù Thẩm Ngạo này có học vấn, hành vi của hắn cũng làm cho người khinh thường. Lúc này thấy Thẩm Ngạo muốn đi khuyên can, nhất thời hào vô cùng hứng, lập tức đổi mới vài phần cách nhìn đối với Thẩm Ngạo. Vạn đầu tơ mỏng, nhộn nhạo ở giữa không trung, mê mẩn từ từ, lụa mỏng bao phủ mông lung, vốn là mưa nhỏ như tơ rơi xuống từ không trung, làm cho biện kinh phủ thêm lụa trắng như cánh ve sầu. Mưa bụi rất nhỏ cũng rất kín, bồng bềnh trong mùa xuân, từng sợi triền miên không ngừng. Một lát sau, hạt mưa hợp thành tuyến dài, xôn xao một tiếng, mưa to tựa như trời sập, phô thiên cái địa chút xuống từ trên bầu trời, mưa to nói đến là đến rồi, tiếp theo là cuồng phong thổi qua, xoáy vô số cỏ khô lá rụng lên. Ngoài cửa chính đức người quỳ đầy rẫy, không thấy đôi cấm quân đuổi bọn hắn đi, bọn hắn lại vòng trở lại, nhiều lần như thế, đúng là không tiêu tan. Sự tình đã có mở đầu, muốn phần cuối nào có như vậy đơn giản, đệ tử tức giận, giờ phút này hoàn toàn bắt đầu hung hăng hơn, trong mưa to giàn giụa, nguyên một đám ướt sũng quỳ gối trên gạch đá bạch hán ngọc. Tình cảnh này quỷ dị thần kỳ, ở phía sau, cách đó xa xa, hai bóng người đội mưa to tới, hai người mặc áo tơi, hành tẩu gian nan tại trong mưa, một đạo sấm. gocchuyenaudio.com, xét xẹt qua vòm trời, có người lau hơi nước trước mắt nhận ra người tới là ai. Thẩm Ngạo đến, hắn chính là Thẩm Ngạo, hừ, chính là tài tử biện kinh sợ hãi nằm lì ở phía trong quốc tử giám. Theo ta thấy, hắn cũng không có gì hơn đám quan lại kia. Người như vậy, để ý đến hắn làm gì, người xem hắn mặc áo tơi, trên người không dính chút nước nào, chắc hẳn mấy ngày nay trôi qua rất bình yên. Xì xào bàn tán nương theo tiếng sấm truyền ra, Thẩm Ngạo xoài bước ưỡn ngực trực tiếp xuyên qua nguyên một đám người cùng trường cùng thái học sinh quỳ xuống đất, dẫm giọt nước đến trước cửa chính đức hành lễ về hướng cấm quân canh cửa ra vào, nói. Kẻ hèn này Thẩm Ngạo, có một bức họa muốn trình hoàng thượng, tướng quân có thể không truyền giúp ta không? Cấm quân thủ lĩnh cao thấp dò xét Thẩm Ngạo, nghĩ thầm. Thì ra hắn chính là Thẩm Ngạo. Hắn không dám chậm trễ, danh tự Thẩm Ngạo thường thường liên lạc cùng một chỗ với bọn người Kỳ Quốc Công, Dương Tiễn, người nào cũng biết người này sớm đã là người tâm phúc trước mặt hoàng thượng, nhanh chóng tươi cười nói. Không dám, không dám, không biết là vẽ cái gì. Thẩm Ngạo nói, tướng quân trình lên là được, hắn rút ra bức vẽ từ trong áo tơi, giao cho thủ lĩnh cấm quân. Xin nhờ tướng quân, Thẩm học sĩ đợi một chút, cấm quân thủ lĩnh không dám chậm trễ, vội vàng nâng bức vẽ, đội mưa vào cung. Cách chương.